kết hôn với bố của bạn trai. Chương 41, mẹ kế 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên xe chỉ có hai người, bầu không khí rất vi diệu. Người đàn ông ngồi trên ghế lái trông như chưa đầy 30 tuổi, toát ra vẻ quyến rũ trưởng thành. Bên cạnh anh ta ngồi một người đàn ông trẻ tuổi, nhưng người đàn ông chỉ trông trẻ vì anh ta có một khuôn mặt trẻ thơ. Chuyện xảy ra khi nào vậy? Vạn Hồng Thành hỏi trong khi vô lăng. Bao Tiểu Chí liếc trộm Vạn Hồng Thành, rồi thận trọng trả lời. Đầu tháng 2, lông mày của Vạn Hồng Thành nhíu lại, và suy nghĩ của anh trở lại thời điểm đó. Ồ thật vậy, thời điểm đó tình cờ là ngày Đường Đình Thải trở về Trung Quốc. Khi đó, anh còn tự mình thương lượng các điều kiện và hợp tác, và anh đã đồng ý với anh một cách dễ dàng như vậy. Nghĩ đến điều này, vẻ mặt cao hứng của Đường Đình Thải hiện lên trong đầu Vạn Hồng Thành khi anh nói. Người thanh niên lạnh lùng và đẹp trai khi anh ấy không cười, xấu tính và đẹp trai khi anh ấy cười, đã có chủ rồi. Bất lực nhất là tôi không còn cơ hội nào cả vì chủ, đó chính là cha ruột của tôi. Vạn Hồng Thành nhìn thẳng về phía trước mà không nói một lời, như thể anh ta đang lái xe nghiêm túc. Thực ra đầu óc anh đang rất rối bời, suy nghĩ về rất nhiều thứ. Thảo nào cha anh, người đã về hưu, vẫn bận rộn, bận đến mức không có thời gian để nhìn thấy bản thân. Người lẽ ra bị công ty bỏ rơi, lại nhận được vài thông báo khiến các nghệ sĩ khác ghen tị, hóa ra người yêu là sếp nên làm gì cũng dễ dàng. Chả trách Tất Vĩnh Thần, một người bạn tâm giao mà anh vun vén, đã mới đây đã bị quay lén, và bí mật ném tất cả các nghệ sĩ khác dưới quyền của mình để từ biệt người đại diện của Đường Đình Thải. Hóa ra khi biết Đường Đình Thải có chủ sở hữu tiền siêu khủng, mai này sẽ có thịt ăn, có canh để uống. Chết tiệt, Vạn Hồng Thành trong nội tâm nguyền rủa, và anh chàng này bên cạnh anh ta. Mắt sắc bén của Vạn Hồng Thành bắn vài nhát vào Bao Tiểu Chí, khiến người đàn ông có gương mặt trẻ thơ không biết lý do gì cũng phải dùng mình. Phụ thân này lão bánh quẩy, thậm chí còn đặt những sợi dây ẩn trong nhiều phòng ban khác nhau để giám sát hoạt động của toàn bộ công ty. Nếu không có hành động rõ ràng là chuyển Bao Tiểu Chí bên cạnh Đường Đình Thải, chính mình còn chẳng hay biết. Phải nói rằng tâm lý của Vạn Hồng Thành lúc này rất tế nhị. Không phải anh ta cảm thấy rằng cha mình không tin tưởng mình, và cài cắm thân tín ở khắp mọi nơi trong công ty để đề phòng mình chiếm đoạt quyền lực hay gì đó. Nhưng anh ấy giống như một cậu bé mới lớn vào thời điểm này, và anh ấy có một nỗi sợ hãi tự nhiên về cha mình. Vậy nên việc bố đặt những thân tín bên cạnh chẳng khác nào bố lắp camera trong phòng ngủ và phòng tắm. Hả, hơi nhầm, hay cuốn nhật ký của bố được đặt dưới mí mắt của bố chỉ chờ những bàn tay tò mò và độc ác đi. Mở nó ra, nó khiến anh cảm thấy sợ hãi. Bạn thử nghĩ xem, dù bạn có làm gì đi chăng nữa thì bố mẹ bạn cũng sẽ biết điều đó có đáng sợ không? Trên thực tế, Vạn Hồng Thành chỉ đơn giản là nghĩ quá nhiều, và Vạn Khiêm Quốc thực sự không có nhiều năng lượng như vậy để chăm sóc con trai mình. Ông đã cài đặt những người của mình vào công ty Tinh Hoa, nhưng đó chỉ là một kiểu kiểm soát công ty của các cổ đông. Anh ta thường không bận tâm đến những đặc vụ chìm này, trừ khi có những quyết định lớn và những trường hợp khẩn cấp. Trong hoàn cảnh đó, bí mật trở thành công cụ hiệu quả nhất để anh ta có được thông tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Vạn Hồng Thành không biết trái tim của cha mình là gì, cậu luôn cảm thấy mình đứng trước mặt cha mình như thể ta ớ huyền y ta upsilon oig, từng sợi lông và từng mảng thịt trên người đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Vạn Hồng Thành không khỏi rùng mình, ngay cả tay đang cầm vô lăng cũng trở nên không vững. Ôi, anh Vạn, cẩn thận a hát. Bao Tiểu Phàm có chút giật này mình nên vội vàng nói. Đôi mắt dao găm của Vạn Hồng Thành bắn lại một lần nữa, thành công gờ yêu tạ ết chết Bao Tiểu Chí. Lúc này, giọng nói của Bao Tiểu Chí là chủ tịch lạnh quá, đáng sợ quá. Còn Vạn Hồng Thành thì lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, làm sao mà cha mình lại có thể tìm được một người như vậy để làm điệp viên. Người đàn ông này có thể ngậm miệng không? Nhìn nụ cười dạng chân chó của Bao Tiểu Chí, Vạn Hồng Thành rơi vào nghi ngờ sâu sắc. Hãy kể cho tôi nghe về bố tôi và, Vạn Hồng Thành dừng lại một chút khi nói điều này, đó là về, mẹ kế, của tôi, họ gặp nhau như thế nào, bây giờ họ đã đạt đến giai đoạn nào rồi, Bao Tiểu Phàm nghe xong, nhướng mày cười xấu xa trong lòng, nghe nói bọn họ gặp nhau trên giường, chính là được cho là rất dữ dội. Bây giờ là giai đoạn nào, em trai bạn sắp chào đời, bạn muốn nói đến giai đoạn nào? Tuy nhiên, Bao Tiểu Chí không trả lời như vậy. Anh ta rụt cổ lại, tỏ vẻ rất rụt rè, rồi nói. Tôi không biết họ gặp nhau như thế nào, và tôi cũng không biết bây giờ đang ở giai đoạn nào. Ta đi, Vạn Hồng Thành không khỏi giống lên trong lòng. Quả nhiên, làm, nằm vùng, giọng điệu thật chặt chẽ. Đợi lát nữa gặp mặt ngài có thể hỏi. Nhìn vẻ mặt tà mị quyến rũ của Vạn Hồng Thành, Bao Tiểu Trì yếu ớt nói. Tổ ấm tình yêu của Vạn Khiêm Quốc và Đường Đình Thải cách công ty giải trí Tinh Hoa không xa, chỉ cách đó vài con phố. Vì vậy hai người nhanh chóng đến trước biệt thự nhỏ tinh xảo. Vạn Hồng Thành bước xuống xe trước, thuận tay tháo kính râm ra, để lộ khuôn mặt điển trai. Bao Tiểu Trì giúp Vạn Hồng Thành đóng cửa xe lại kiểu chân chó, sau đó chỉ vào biệt thự nhỏ trước mặt rồi nói. Vạn Tổng, nhìn kìa, chính là chỗ này. Chậc chậc, chủ nhân của anh hẳn đã tiêu rất nhiều tiền. Vạn Hồng Thành thành khẩn kêu lên. Chỉ vì hiểu được tình cảm của mình đối với Đường Đình Thải lúc này, những lời anh nói đều có vị chua chát. Những lời chua ngoa của anh nếu lọt vào tai người khác sẽ có cảm giác chính thất thật sắp bắt quả tang nhân tình. Ngươi xem không phải sao, nhà ngươi lão gia nhất định chỉ chính là chính mình lão công, rồi anh ta chua ngoa nói. Tiêu rất nhiều tiền đi, không phải là ông xã bỏ tiền ra nuôi tiểu tình nhân sao? Cuộc chiến tranh giành giật sắp nổ ra, thật là một chương trình hay. Bao Tiểu Trì gật đầu và bước tới bấm chuông cửa, âm thanh, đinh đinh đinh, trong trẻo và xa xôi, giúp xoa dịu trái tim đang đập lo lắng của Vạn Hồng Thành rất nhiều. Dù thế nào đi nữa, nếu Đường Đình Thải thực sự là người của cha anh thì anh phải từ bỏ tình yêu của mình và học cách buông bỏ. Nếu không phải thì mình vẫn còn cơ hội, sau này mình về thì sẵn sàng tỏ tình nhé. Mặc dù câu trả lời là trước có nhiều khả năng hơn. Cánh cửa tinh xảo của biệt thự nhỏ bị đẩy ra, sau cửa bước ra một bóng người xinh đẹp. Đó là một người phụ nữ không còn trẻ nữa, dù năm tháng đã để lại những vết hằn trên gương mặt nhưng khó có thể che giấu được vẻ đẹp của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ góc độ khí chất, bà trông rất đơn giản, không giống một người từ một gia đình giàu có, mà giống một công dân từ một gia đình bình thường hơn. Nhưng cô ấy đang mặc một chiếc áo dài được làm thủ công tinh xảo, rất đắt tiền của một thương hiệu xa xỉ. Trông không giống bảo mẫu. Vạn Hồng Thành khẽ cau mày tự nghĩ. Chẳng lẽ bà ta là mẹ kế, mà cha tôi nói, phu nhân, là tôi. Bao Tiểu Trì, lúc này, một giọng nói sắc bén cắt ngang suy nghĩ của Vạn Hồng Thành. Bao Tiểu Trì nhảy dựng lên vì phấn khích, Thượng Bình bước đến cửa sân và mở cửa cho hai người họ. Tiểu Trì, hôm nay sao rảnh vậy? Thượng Bình vừa nói, một bên nghiêng người tránh ra thông đạo. Phu nhân, Vạn Hồng Thành nhai hai chữ này trong miệng và nhìn chằm chằm vào người phụ nữ sau cánh cửa. Nó thực sự là những gì bạn nghĩ. Trên thực tế, người phụ nữ này là mẹ kế, còn Đường Đình Thải thì không. Chà, chủ yếu là vì Bao Tiểu Trì thường gọi Đường Đình Thải là A Thải, và anh ấy đã quen với điều đó. Và anh ấy thường dùng từ, phu nhân, khi gọi mẹ của bạn bè, cho thấy anh ấy rất tự kiềm chế. Tuy nhiên, lời nói ra khỏi miệng Bao Tiểu Trì, nhưng Vạn Hồng Thành đã hiểu lầm nó. Tại sao, Bao Tiểu Trì từng là quân nhân dưới quyền của Vạn Khiêm Quốc? Anh ta có thể gọi ai khác là phu nhân, chắc là vợ của cấp trên. Lúc này, Thương Bình phát hiện ra một người đàn ông lạ mặt đang đứng sau lưng Bao Hiểu Đồng. Quý nhân đây là ai? Xin chào, Vạn Hồng Thành gạt đi nỗi băn khoăn nhỏ trong lòng, sau đó bước tới và đưa tay ra. Tôi là Vạn Hồng Thành, con trai của Vạn Khiêm Quốc. Sau khi Thương Bình biết thân phận của người trước mặt, bà quét khắp người Vạn Hồng Thành từ trên xuống dưới. Đây là, con ghẻ, của chính con trai mình, nhìn không ra đồ ngốc, Thương Bình trong lòng có chút lo lắng. Thưa bà, đây là Vạn Tổng, ông chủ của Tinh Hoa Giải Trí. Nói cách khác, ông ấy là ông chủ của A Thải. Sau khi Bao Tiểu Trì vào cửa, anh cũng chào đón Vạn Hồng Thành vào. Anh quay lại và nói với Thượng Bình, người vẫn đang quét, Vạn Hồng Thành, hóa ra là ông chủ của Thải Thải, mời vào. Thương Bình gạt đi lo lắng, nở một nụ cười đàng hoàng. Cô chỉ biết rằng Vạn Khiêm Quốc rất giàu có, điều này giúp ích rất nhiều cho việc phát triển sự nghiệp sau này của Đường Đình Thải, nhưng cô không ngờ rằng con trai của Vạn Khiêm Quốc lại là ông chủ lớn trong làng giải trí. Trong xã hội này, mặc dù tiền bạc dễ dàng làm nên chuyện nhưng các mối quan hệ và sự kết nối cũng rất quan trọng. Đặc biệt là ở một nơi như làng giải trí, được sự nâng đỡ của ông chủ một công ty giải trí khổng lồ, con đường trở thành nghệ sĩ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thương Bình lúc này may mắn một chút, con trai bà thật sự đã tìm được một người yêu tốt. Mặc dù cha mẹ hy vọng rằng con trai của họ có thể trở thành rồng giữa đàn ông. Nhưng là một người mẹ, muốn con trai mình khỏe mạnh. Một số bất bình không cần thiết và những tai họa không cần thiết, nếu bạn có thể tránh được chúng, tốt hơn là không nên gánh chịu. Rốt cuộc bạn vẫn sẽ cảm thấy đau khổ. Mặc dù suy nghĩ của Vạn Hồng Thành lúc này rất hỗn loạn, nhưng anh ấy cũng nắm bắt được từ quan trọng trong cuộc đối thoại giữa hai người Đình Thải. Không có gì lạ khi vừa rồi cảm thấy kỳ lạ, và đây là lý do. Vạn Hồng Thành đột nhiên được khai sáng và hiểu ra điều gì đó. Dù chỉ là vui mừng khôn xiết nhưng anh cảm thấy người phụ nữ trước mặt mình chính là người tình của bố anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kìa, người phụ nữ này không còn quá trẻ, và rất xứng đôi với bố anh. Hơn nữa, người phụ nữ này trông rất xinh đẹp, là mẫu người dễ bị thu hút bởi đàn ông. Điều quan trọng nhất là người phụ nữ này có tính tình rất sạch sẽ và ít nói. Vạn Tổng, người đã mài giũa trong ngành giải trí và trung tâm mua sắm nhiều năm, sẽ không quá tệ trong việc quan sát mọi người. Vì vậy, đối với Vạn Hồng Thành, nếu cha anh ấy ở bên cạnh một người phụ nữ như vậy, anh ấy có thể chấp nhận. Tuy trong lòng thầm vui, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có một mối nghi ngờ chưa giải quyết được nhưng bởi vì đầu óc rối bời nên nhất thời không nhớ ra được. Nhưng giờ anh nhớ lại thì nghi ngờ là, vì người phụ nữ này là người yêu của cha anh, tại sao cha anh lại để ý đến Đường Đình Thải và mở đường cho Đường Đình Thải? Cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người khiến Vạn Hồng Thành càng thêm tò mò. Người phụ nữ này khi mở miệng gọi là A Thải, điều này cho thấy người phụ nữ này có mối quan hệ sâu sắc với Đường Đình Thải. Tâm trí của Vạn Hồng Thành quay lại, và một câu trả lời xuất hiện. Mời ngài ngồi xuống, không có chi. Vạn Tổng, tôi quên giới thiệu bản thân. Tôi tên là Thương Bình, mẹ của Đường Đình Thải. Thương Bình lần lượt đưa hai chiếc cốc cho Vạn Hồng Thành và Bao Tiểu Trí, nhẹ nhàng nói. Đúng rồi, Thượng Bình. Sau khi Vạn Hồng Thành nghe thấy cái tên đó, anh ta lập tức nhớ đến tờ giấy đăng ký kết hôn mà Đường Đình Thải đã cho anh ta xem trước đây, mẹ anh ta được đặt tên này. Điều đó có nghĩa là Thượng Bình là người yêu của cha anh, và rất có thể sẽ kết hôn với cha anh. Còn con trai của Thương Bình là Đường Đình Thải, nên phụ thân sẽ cho anh ta thuận tiện, đây là để lấy lòng vợ tương lai của anh ta. Chấm, tất cả bí ẩn lúc này đã hoàn toàn được giải quyết, Vạn Hồng Thành đặt tảng đá nặng nề trong lòng xuống, thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như tôi vẫn còn cơ hội, nội tâm Vạn Hồng Thành nắm chặt tay. Vì tất cả những lo lắng đều biến mất, vẻ mặt của Vạn Hồng Thành lúc này rất thoải mái, thậm chí có thể miêu tả là hạnh phúc. Nhìn thấy biểu hiện của Vạn Hồng Thành như vậy, Thương Bình hơi sửng sốt. Có thực sự giống như những gì Vạn Khiêm Quốc đã nói trước đây, rằng con trai ông ấy sẽ không nói với tôi về cuộc hôn nhân này không? Nếu đúng như vậy, nhiều việc sẽ dễ dàng hơn. Vạn Tổng, tôi là người ngay thẳng, nói chuyện sẽ không để bụng. Thương Bình cũng cầm ly nước ngồi xuống ghế sofa bên cạnh chậm rãi nói. Cậu cũng hẳn biết về chuyện của cha cậu, phải không? Chà, cha tôi đã nói với tôi. Vạn Hồng Thành gật đầu. Anh không phản đối, Thương Bình ngập ngừng hỏi. Không phản đối, Vạn Hồng Thành lắc đầu nói. Những năm này, phụ thân không có người chăm sóc tâm tình, nhìn có vẻ cô đơn, có người nguyện ý đi cùng, ta tự nhiên sẽ cảm kích quá, ta làm sao có thể phản đối. Ngài hẳn biết ta không có mẫu thân, chỉ có phụ thân. Cho nên ta hy vọng ta này duy nhấy thân nhân ở hắn kế tiếp nhân sinh trên đường hạnh phúc. Vạn Tổng một mảnh hết sức chân thành chi tâm, phụ thân ngươi có thể cảm thụ được đến. Thượng Bình nghe xong trong lòng tảng đá buông xuống. Thực ra, Vạn Khiêm Quốc đã nộp đơn xin giấy đăng ký kết hôn trước đó. Trùng hợp hôm nay buổi sáng ta thu được, Thương Bình lấy ra một cuốn sổ đỏ và lắc nó trước mặt Vạn Hồng Thành. Gì, chứng đều đã làm tốt, Vạn Hồng Thành nhìn Thượng Bình, khoe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấy đăng ký kết hôn với mình, anh không bất mãn chút nào mà còn rất vui. Thì ra, mẹ kế, thật sự không phải Đường Đình Thải, thật tuyệt, khóe miệng Vạn Hồng Thành giật giật, vẻ mặt trở nên dịu dàng hơn. Bao Tiểu Trí, người đang ngồi ở một bên, đang nhìn vào khuôn mặt của Vạn Hồng Thành với một cái nhìn ngạc nhiên. Đây có phải là tổng tài lạnh lùng và bá đạo của tôi không? Người đang cười gì vậy? Cha của bạn đã kết hôn với một trong những nhân viên của bạn. Từ nay sẽ là một gia đình, Thương Bình đứng dậy đưa tay về phía Vạn Hồng Thành. Thương Bình nghĩ thầm, quả nhiên là một gia tộc, hắn là con của con rể, bà hẳn là nãi nãi. Vâng, thưa phu nhân, thỉnh chiếu cố nhiều, Vạn Hồng Thành đứng lên và bắt tay Thượng Bình một cách lịch sự. Vạn Hồng Thành thầm vui mừng, mẹ của Đường Đình Thải và cha của anh đã trở thành vợ chồng, vì vậy anh có thể tiếp cận Đường Đình Thải trên danh nghĩa anh cả của mình và tiếp xúc nhiều hơn với anh ta. Đừng quá hào hứng với những Ngụy huynh đệ, Vạn Hồng Thành ngứa mũi. Vậy là cuộc đối đầu thế kỷ giữa hai người cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Chỉ tiếc là cả hai đều không biết rằng sau khi nói chuyện lâu như vậy, đối tượng thảo luận hoàn toàn không phải là một người. Sau khi Vạn Hồng Thành nói lời chia tay với Thượng Bình, anh ta bắt đầu lên kế hoạch cho con đường đuổi vợ của mình, chỉ là khi anh lại đến biệt thự nhỏ này với một món quà, một màn kịch về đạo đức gia đình tối thượng đang diễn ra trước mặt khiến anh cảm thấy không ổn. Ôi trời, hảo trọng khẩu, cách chương.